Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804. Chương 1804. Về nhà ở đi. Nhậm Học Phong lạnh giọng nói ra. Ta biết, coi như hôm nay thả ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Bất quá, có thủ đoạn gì các ngươi có thể dùng đến? Chúng ta Nhậm gia tiếp hết lượt. Không dám, không dám, Lý Tiệm Sơn vội vàng nói. Nhậm Học Phong cười lạnh không thôi. Không dám, hắn hôm nay chỉ là xem ở trong ngày thường hai nhà giao tình mới không thâm cứu. Thế nhưng là về sau Lý Tiệm Sơn về sau lại dở trò gì, cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Phải biết, lấy hắn cùng Lâm Thành Phi quan hệ, làm lên sự tình đến, muốn so trước kia không biết thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Chỉ là một cái lý ra, hắn muốn lúc nào thu thập đều có thể. Cho nên, hắn không sợ, hắn dám đem Lý Tiệm Sơn thả trở lại, thì nhìn đối phương làm thế nào. Nếu như bọn họ hiểu tiến thối, dừng tay như vậy, Nhậm Học Phong đương nhiên cũng sẽ không đánh chó mù đường. Lý Tiệm Sơn kéo Bạch Hành Quân cùng hắn mấy người, đối với Nhậm Phụ gật gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Hôm nay, mấy người này, xem như thể diện mất hết. Phi ca, thật không có ý tứ. Nhậm Học Phong hướng về phía Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Thật xa qua tới tham gia hôn lễ, còn gặp phải loại này khiến người ta chuyện buồn nôn. Không dùng cùng ta nói nhiều như vậy. Lâm Thành Phi không thèm để ý nói. Hôm nay các ngươi người một nhà đều là nhân vật chính, không có ảnh hưởng các ngươi tâm tình liền tốt. Đuổi đi mấy cái con ruồi mà thôi, không có gì lớn không? Nhậm Phụ cười ha hả nói ra. Chúng ta yến hội tiếp tục, ngài trương này bàn, ta lại tìm mấy người đến đây đi. Đã sớm ở một bên dòm dò xét đã Nhậm Hàm Vũ lúc này vội vàng nhấc tay nói. Ta tới. Cha, Lâm thần y thân phận đặc thù, nhà chúng ta sao có thể không an bài cái chính mình người tiếp khách? Đại ca không có thời gian, nhiệm vụ này thì giao cho ta đi. Nhậm Phụ mặt nghiêm, trừng tròng mắt trách mắng. Cái nào đều có ngươi, cho ta thành thành thật thật trở lại khách nữ trên ghế. Cha, Nhậm Hàm Vũ một cái miệng bẻ rất cao, mười phần không cao hứng. Nhanh đi, Nhậm Phụ trách mắng. Nhậm Hàm Vũ đáng thương nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng lúc này mới xoay người, từng bước một trở lại khách nữ chỗ ngồi. Nhậm Phụ cùng Nhậm Mẫu lại đối Lâm Thành Phi nói vài câu xin lỗi, liền dẫn Nhậm Học Phong đi địa phương khác. Dù sao, hôm nay bề bộn nhiều việc, không thể đem tất cả thời gian đều lãng phí ở một người. Một việc phía trên mà Lâm Thành Phi ngồi xuống lần nữa. Lần này, không có gì có khác người quấy rầy. Hắn cùng Lam Thủy Hà bọn người ngược lại là thống khoái rất nhiều. Chuyện trò vui vẻ, bất quá, Tôn Thiên Tường dù sao thân phận đặc thù, không thể ở chỗ này thời gian quá dài, mà lại, hắn cùng Tống Tu còn có Lam Thủy Hà ngồi cùng một chỗ, thật sự là có chút dở dở ương ương, chỉ sợ sẽ làm cho người nói láo. Ngốc đợi không bao lâu nhi về sau thì đứng dậy rời đi. Trải qua qua vừa rồi cái kia một việc về sau, ai còn dám coi thường đến đâu hôm nay tân nương, ai còn dám lại cho rằng tân nương không xứng với Nhậm gia đại thiếu. Yến hội kết thúc, Nhậm gia một đám người lại đem Lâm gia người mời đến trong nhà làm một lần tiểu yến chỗ ngồi. Phong ca, về sau chúng ta Nhã Nhã tỷ nhưng là giao cho ngươi. Lâm Thành Phi bưng chén rượu cười ha hả nói ra. Ngươi tuyệt đối đừng để ta biết nàng tại ngươi nơi này qua không tốt. Không phải vậy, ta đệ nhất cái không buông tha ngươi. Nhậm Phụ vội vàng nói. Cái này ngươi yên tâm liền tốt. Chúng ta nhất định sẽ coi Tiểu Nhã là nữ nhi ruột thịt đối đãi giống nhau. Đúng vậy a, đúng a. Nhậm Mẫu nói theo, chúng ta làm sao lại để Tiểu Nhã thụ ủy khuất đâu. Học Phong nếu là dám lãnh đạm Tiểu Nhã, không dùng ngài xuất thủ, ta trước hết đem hắn thu thập, bá phụ bá mẫu, câu nói này ta có thể ghi ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, Lâm Hoài An bọn người ở tại một bên nhìn tâm lý chua chua. Lâm Nhã xuất giá, bọn họ thân là thông gia, vốn là bọn họ mới hẳn là đối phương trong nhà nhân vật chính. Hiện tại, bọn họ lại toàn đều trở thành vật làm nền, mà trong con mắt của bọn họ, giống như chỉ có Lâm Thành Phi, Nhậm Học Phong chỉ là hắc hắc ngốc cười không ngừng. Sắc trời đem hắc thời điểm, Lâm gia người tất cả đều rời đi Nhậm gia, đem buổi tối thời gian lưu cho bọn hắn vợ chồng mới cưới. Chỉ bất quá, muộn như vậy, những người này tự nhiên không thể trở về nhà. Lại nói, ngày thứ hai, còn muốn tiếp Lâm Nhã hồi môn. Hồi môn còn gọi là về nhà thăm bố mẹ, là chỉ nữ hài tử xuất giá sau lần thứ nhất về nhà ngoại. Có nhiều chỗ là ngày thứ ba trở về, có nhiều chỗ là ngày thứ hai. Tô Nam bên này, bình thường đều là ngày thứ hai, nữ nhi cùng con rể cùng nhau về nhà. Bất quá, hiển nhiên không có khả năng về nhà, chỉ có thể tạm thời đem Lâm Thành Phi ngôi biệt thự kia. Xem như là tạm thời điểm tụ tập. Thế nhưng là, phát sinh hôm qua chuyện như vậy, Lâm Hoài An mấy người cũng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hiện tại là thật không có ý tứ lại trở về. Trên xe, Lâm Hoài An mở miệng nói, Phượng Tuyết, đêm nay tìm quán rượu, chúng ta tạm thời đối phó một đêm. Lâm Phượng Tuyết cười khổ gật đầu. Đúng, biết cha. Lâm Hoàng Sơn không đáp ứng, mở miệng nói ra, đi rượu gì cửa hàng a? Trong nhà gian phòng cũng không phải không đủ. Hôm qua không phải ở thật tốt sao? Lý Nga cũng nói theo. Đúng a, đều là người một nhà. Đã đến bên này, còn ở rượu gì cửa hàng a? Truyền đi, cũng làm trò cười cho người khác. Ở đâu ở không giống nhau? Lâm Hoài An nói ra. Một đám người trong nhà cũng chen điểm, tìm khách sạn càng thư thái. Lại nói, nhà chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Cái này cái nào là tiền vấn đề a? Lâm Hoàng Sơn nói ra, cha, nói cái gì cũng không thể để các ngươi ở khách sạn. Nhất định phải cùng ta trở về. Ca, Lâm Phượng Tuyết khàn giọng nói, ngươi thì đừng làm khó dễ chúng ta. Liền xem như cùng ngươi trở về, chúng ta tâm lý cũng không thoải mái. Một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Thành Phi, lúc này đột nhiên mở miệng nói, trở về ở đi. Lâm Hoài An sững sờ, toàn bộ người trong xe đều là đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tối hôm qua thời điểm, Lâm Thành Phi còn hận không thể lập tức đem bọn họ đuổi đi ra, lại không nghĩ rằng hôm nay chủ động để bọn hắn trở về ở. Qua một hồi thật lâu, Lâm Hoài An mới sững sờ nói ra, Tiểu Phi, trở về ở đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đều là người một nhà. A, một đám người đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ nói ra như thế tới nói. Tiểu Phi, ngươi là có ý gì? Lâm Hoài An ngây ngốc hỏi. Không có gì, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là từ tốn nói, chỉ là để cho các ngươi trở về ở mà thôi. Lâm Phượng Mai vội vàng nói, cha, ta cảm thấy Tiểu Phi nói rất có đạo lý, mọi người đều là người một nhà cả, làm gì muốn khách khí như vậy? Lâm Hoài An cũng có chút xoắn xuýt, cái này, đừng nghĩ, Lâm Hoàng Sơn nói ra, cha... Ngày mai Tiểu Nhã nhưng là muốn hồi môn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng hồi khách sạn? Lâm Hoài An cái này mới miễn cưỡng gật đầu. Cái kia, vậy được rồi. Nói xong, lại quay đầu. Thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi không nói gì. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hôm nay, Lâm Thành Phi không có lại đi ra. Sau khi trở về, tìm cái gian phòng, cho Tiêu Tâm Nhiên bọn người lần lượt gọi điện thoại về sau. Ngẫm lại, lại bấm Đỗ Tiểu Mạc dãy số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.